Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, Niên Thiếu Ngây Thơ, Nam, chương 1604, Niên Thiếu Ngây Thơ, Nam, Vạn Thú Vô Cương cũng sắp hoàn chỉnh, ngươi là không lắm cao hứng. Đương nhiên, có thể thoát khỏi con rối thân thể, ta cũng mừng thay cho ngươi, không cần giả mù sa mưa. Ngươi mừng thay cho ta. Ta khả một chút cũng bất giác cao hứng, Trọng Quỳ. Tội gì như vậy, ta bất quá tưởng quan tâm ngươi, không cần, Trọng Quỳ sát thân thể hắn đi qua. Lạnh lạnh ném một câu nói, ngươi hoặc là đến hại ta, hoặc là liền cách ta xa một chút, ta sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Vu Ly sắc mặt hơi hơi nhất bạch. Nhưng như trước xem của nàng bóng lưng chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi có muốn biết hay không cuối cùng một khối vạn thú vô cương ở nơi nào? Ở ngươi nơi nào sao? Trọng Quỳ chính là hơi chút đem bước chân chậm lại một chút. Không ở, Vu Ly lắc đầu. Kia liền không có tiếp tục thảo luận đi xuống tất yếu, nói xong. Nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Không ở Vu Ly trên người lời nói. Cùng hắn vô nghĩa có ý gì? Hắn có thể điều tra đến vạn thú vô cương rơi xuống. Chẳng lẽ nàng sẽ không có thể, nàng hiện tại đã có được lớn nhất một khối vạn thú vô cương. Mặt trên truyền đến tác động lực, hội mang theo nàng tìm được cuối cùng kia một khối mảnh nhỏ. Nhanh đến lúc chạng vạng, Bình Yên khóc huyên rất lợi hại, một ngày không có uống sữa, chỉ ăn cháo gạo, hơn nữa đang ở hoàn cảnh lạ lẫm, lại không có Trọng Quỳ tại bên người, nho nhỏ Bình Yên rõ ràng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Khóc rất lợi hại, táo đỏ ôm hắn dỗ thật lâu cũng chưa dùng, rơi vào đường cùng, đành phải đem Bình Yên lưng ở trên lưng, cầm bảo mệnh phù chú, đi ra bên ngoài. Bình Yên ngoan, nín khóc, ngươi xem bên ngoài nhiều xinh đẹp, nơi nơi đều là tuyết, ta cho ngươi đôi cái người tuyết được không được, hiện tại không có quát phong, cũng không có tuyết rơi, chung quanh đều là trắng như tuyết tuyết trắng, bao trùm hết thảy. Bọn họ có giày da lông áo khoác, đương nhiên sẽ không cảm giác lạnh. Bình Yên cũng là lần đầu tiên nhìn đến băng tuyết thế giới. Có chút tò mò, rốt cục đình chỉ nỉ non, táo đỏ gặp có hiệu quả. Liền một lát mang theo hắn đôi người tuyết, một lát mang theo hắn niết cái tuyết cầu động nở hoa. Bình Yên dù sao cũng là đứa nhỏ, chậm rãi liền vui vẻ, táo đỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo tiểu công tử không có cho nàng ra nan đề. Táo đỏ chậm rãi đi đến Trọng Quỳ nói qua dòng suối nhỏ một bên. Thấy suối nước đã kết thật dày băng tầng, mặt trên bóng loáng trong như gương. Có người ở mặt băng thượng đánh hai cái khổng, bên cạnh dựng thẳng một căn cọc gỗ tử, cọc thượng thuyên lưới đánh cá. Có người ở nơi này hạ bộ bắt cá. Táo đỏ phản ứng đầu tiên đương nhiên là Trọng Quỳ. Này phụ cận sẽ không lại có khác người đi, nghĩ đến là Trọng Quỳ, táo đỏ liền đánh lá gan đi đến lưới đánh cá giữ. Tiểu thư ly khai lâu như vậy, hẳn là bộ đến ngư thôi, nàng muốn đem lưới đánh cá kéo đến xem, nhưng mà một thanh âm lại kịp thời ngăn lại nàng, đừng nhúc nhích, là một cái thanh thúy nam hài tử thanh âm, táo đỏ sợ tới mức vội vàng rụt tay về, lưng chuyển qua đến. Cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ phát ra âm thanh, ha ha ha, người nọ thấy nàng như thế kinh hoàng, vậy mà cười rộ lên, người sợ cái gì, ta cũng không phải người xấu. Táo đỏ nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc ở một gốc cây đôi mãn tuyết đọng trên cành cây thấy một cái dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Nam hài tử, nam hài mặc đen như mực xiêm y, xinh mắt ngọc mày ngài, thập phần tuấn tú đáng yêu. Nhưng ở hoang sơn dã lĩnh thấy người xa lạ, táo đỏ cũng không biết là nhất kiện đáng mừng sự tình. Ai biết ngươi là người tốt hay là người xấu? Táo đỏ lưng Bình Yên, vội vàng tưởng rời đi. Ngươi đợi chút, trên thân cây thiếu niên lại mở miệng kêu nàng. Ở trong này đều không có gì nhân, thật vất vả gặp ngươi. Ngươi lưu lại theo ta trò chuyện đi. Ngoặc kép, hết chương.